giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, 2017. Buổi tối đệ nhất tiết là tiếng Anh tự học. Lần này Nguyệt khảo 8 ban tiếng Anh thành tích xếp hạng bình thường ban hàng đầu. Giáo viên tiếng Anh Chloe thực vui vẻ, đem bọn họ khen ngợi một phen. Các bạn học nhân cơ hội yêu cầu khen thưởng. Xem điện ảnh, ôn nhu Chloe không chịu nổi 8 ban bọn học sinh thỉnh cầu. Cho phép bọn họ ở phòng học truyền phát tin điện ảnh. Vì xây dựng rạp chiếu phim bầu không khí, đồng học đem trong phòng học đèn toàn đóng. Nhưng cao hứng Dương Mân lấy ra một bao khoai lát, một túi hạt dưa cùng ngồi cùng bàn chia sẻ. Nhìn điện ảnh khái hạt dưa, nàng thật đương chính mình ở rạp chiếu phim Monster Đàm Tiêu Tiêu không cắn hạt dưa. Cơm chiều là Phùng Mậu Hành hắn mụ mụ đưa tới. Phùng Mậu Hành kéo nàng một khối đi ăn. Nàng bị mợ khuyên ăn đến có điểm nhiều. Hiện tại bụng còn trướng đâu. Nàng đối loại này điện ảnh không phải thực cảm thấy hứng thú. Đèn đóng vô pháp học tập. Cũng chỉ có thể đi theo nhìn xem tống cổ thời gian. A nha, vì cái gì không phải quốc ngữ bản A. Dương Mân hướng khăn giấy thượng phun ra hạt dưa ra. Dựa gần Đàm Tiêu Tiêu phun táo, Đàm Tiêu Tiêu vươn ngón trỏ đẩy ra nàng đầu, bởi vì Chloe là giáo viên tiếng Anh, cho ta dựa một chút a. Trên người của ngươi hảo mềm thơm quá, ta muốn đi thượng WC. Ngươi muốn dán ta, có thể a, nếu ngươi yêu cầu ta bồi nói, Đàm Tiêu Tiêu dứt khoát đáp. Không cần, từ trước môn đi quá xa, hơn nữa sẽ chắn đến đồng học xem ảnh. Đàm Tiêu Tiêu lựa chọn từ cửa sau đi ra ngoài, trải qua sau bàn, nàng vô tình thoáng nhìn kia ngồi hai người, Giang Chu Tư mang một con tai nghe, ân cần mà một hai phải đem một khác chỉ đưa cho Kỷ Văn Sâm. Mời hắn cùng nhau xem di động thứ tốt, tai nghe truyền đến ê ê a a ngọt nị thanh âm ni Kỷ Văn Sâm nghiêng mắt liếc mắt từ hắn bên cạnh. Bàn trải qua thân ảnh, Đàm Tiêu Tiêu từ WC trở về. Tiến vào phòng học cửa sau, đem cọ qua trên tay vết nước khăn giấy ném vào sau góc rác rưởi sọt. Hướng chỗ ngồi đi, điện ảnh là ánh nắng đại lượng ban ngày. Màn sân khấu phát ra quang làm trong phòng học không như vậy tối tăm ni làm rất nhỏ bệnh quáng. Gà Đàm Tiêu Tiêu xem lộ nhẹ nhàng không ít. Sau đó, nàng nhìn đến người nào đó một cái chân dài hoành ở lối đi nhỏ thượng. Đàm Tiêu Tiêu bước chân chậm lại. Chấn định mà nhấc chân chuẩn bị vượt qua đi, người nọ chân dài lơ đãng dường như động hạ, chắn đến càng cao, có điểm kiêu ngạo, Đàm Tiêu Tiêu thu hồi chân, lấy chỉ có thể trong phạm vi nhỏ nghe được âm lượng nói. Phiền toái làm một chút ân, ngồi nam sinh không chút để ý mà thiên quá mặt, ngạch tế, mũi, môi phong, như là thượng đế tỉ mỉ phác họa xinh đẹp lưu loát đường cong. Tái quá tạp chí họa báo thượng người mẫu sườn mặt cắt hình. Ở bị tạp trên đường Đàm Tiêu Tiêu xem ra, cùng cái kia gác lối đi nhỏ chặn đường chân giống nhau có điểm chướng mắt. Chân của ngươi hiện tại chống đỡ công cộng lối đi nhỏ. Phiền toái làm một chút, nàng đạm thanh nói. Ngoặc kép chấm than, dựng lỗ tai nghe, góc tường, Dương Mân tay run lên. Run rớt mấy viên hạt dưa. Không dám nhạt, nghe xong Đàm Tiêu Tiêu nói, Kỷ Văn Sâm mắt đuôi một trọn, hắn mang theo một chút cà lơ phất phơ tản mạn, nhìn nàng, nữ sinh trơn bóng cái trán lại bạch lại nộn, tú khí mi tựa túc phi túc, mắt đào hoa trơn bóng sáng ngời, bên trong cái gì cảm xúc không có, nhìn tựa hồ có vài phần không quá tưởng phản ứng hắn càng không đến không mở miệng làm hắn thu chân. Bộ dáng Kỷ Văn Sâm khẩn hạ trong tay bật lửa, đột nhiên có điểm khó hiểu chính mình vì cái gì làm ra chen chân vào cản người sự. Có thể là bởi vì điện ảnh lại quá nhàm chán, mà Giang Chu Tư này ngốc bức không cho hắn ngủ, niệm cập ngủ, lúc trước cái kia mộng mờ mờ ảo ảo ở Kỷ Văn Sâm trong đầu hồi hiện. A, như thế nào sẽ làm như vậy mộng? Hắn khớp hàm hơi khẩn, đừng quá mạt, đem chân thu hồi tới. Đàm Tiêu Tiêu đi phía trước lược kỳ quái mà xem qua đi. Một cái không cẩn thận vọng đến đứng ở Kỷ Văn Sâm cùng Giang Chu Tư trước mặt di động. Hình ảnh một mật sắc một màu trắng hai khối thịt, thể giao, chiến, lấy yêu cầu cao độ tư thế. Thật là khẩu vị nặng. Đàm Tiêu Tiêu ở trong lòng lắc lắc đầu. Tiêu A, ngươi vừa mới có điểm dũng cảm A, Dương Mân Gián ở trở về ngồi cùng bàn bên tai. Cực Tiểu Thanh mà tỏ vẻ bội phục, nàng nghe được ngồi cùng bàn yêu cầu giáo bá, làm một chút. Còn yêu cầu hai lần, quả thực đều phải thế nàng vuốt mồ hôi. Nhưng là nàng không dám quay đầu lại. Đàm Tiêu Tiêu nghe vậy ngẩn ra. Dũng cảm, giống như bất chi bất giác mà. Tuy rằng nàng vẫn là sợ hãi cái này thô bạo nam chủ. Nhưng là giống như không có như vậy sợ hãi. Từ lần trước đình điện nàng đã đến hắn. Hắn không có tấu nàng. Còn đem điện thoại tắt nàng trong tay khởi. Sao, mặt sau có phải hay không ngồi Giang Chu Tư A? Dương Mân nói đánh gãy Đàm Tiêu Tiêu xuất thần. Vẫn là cái nào? Đàm Tiêu Tiêu gật đầu. Ngoài cửa sổ, một ngân huyền nguyệt không biết khi nào đã treo lên ngọn cây. Thanh đạm hoa sơn chi hương theo thanh phong lẻn vào cửa sổ. Dương Mân lẩm bẩm, tháng sau liền phải thi đại học. Giang Chu Tư còn như vậy lãng. Còn dám chạy đến chúng ta phòng học tới, chẳng lẽ hắn liền thi đại học đều không tham gia à? Đàm Tiêu Tiêu nửa nói giỡn. Nếu không ngươi quay đầu lại trực tiếp hỏi hắn. Ngoặc kép chấm than. Dương Mân xúc cổ, ta cũng không dám a, nàng vẫn là tiếp tục cắn hạt dưa xem điện ảnh hảo. Tiểu điện ảnh kết thúc, Giang Chu Tư chưa đã thèm địa điểm khai tiếp theo bộ. Phát hiện A Sâm không biết khi nào tháo xuống hắn chia sẻ kia chỉ tai nghe. Hắn có điểm đau lòng, ngươi không làm thất vọng ta vô tư chia sẻ sao A Sâm. Kỷ Văn Sâm liền cái ánh mắt đều không có cho hắn. Caribe ngươi không phải xem qua. Hắc, Tiêu Tiêu học muội, Giang Chu Tư lúc này mới phát hiện ngồi ở Kỷ Văn Sâm phía trước chính là Đàm Tiêu Tiêu. Mang tai nghe Giang Chu Tư này một giọng có điểm đại. Đàm Tiêu Tiêu sườn quay đầu lại, Giang Chu Tư phù hoa nói. Duyên phận, ngươi cùng A Sâm ngồi đến như vậy gần. Vị trí này bài đến rượu hắc, Giang Chu Tư mắt thấy Đàm Tiêu Tiêu muốn quay lại đi. Hắc, từ từ, có chuyện gì sao? Giang Chu Tư ngồi ở Kỷ Văn Sâm phía bên phải, tức Đàm Tiêu Tiêu hữu phía sau. Đàm Tiêu Tiêu chiều bên phải chuyển mặt, cho nên nàng không thấy được Kỷ Văn Sâm đang nhìn nàng. Chính là Giang Chu Tư thấy được a. Hắn cầm hảo ngoạn thái độ tưởng lôi kéo Đàm Tiêu Tiêu nhiều lưu một lát thiên. Tùy tiện xả cái đề tài, Tiêu Tiêu học muội. Kỷ niệm ngày thành lập trường các ngươi xã ra chính là cái gì vũ? Đến lúc đó ngươi sẽ biết Tiêu Tiêu học muội. Ta cảm thấy ngươi một ngày so với một ngày xinh đẹp hắc. Ngô, mặt sau là thống khổ kêu rên. Giang Chu Tư duỗi tay xoa nhẹ đem đã chịu một cái bay tới hoành đá cẳng chân. Cũng may hắn mụ mụ đem hắn sinh đến da dày thịt béo. Cẳng chân đau thực màu yếu bớt. Không có hứng thú như vậy giới liêu Đàm Tiêu Tiêu sớm đã xoay lần đầu đi. Làm sao vậy hắc, Giang Chu Tư bày ra vô tội biểu tình, Kỷ Văn Sâm quét hắn liếc mắt một cái. Lạnh buốt, Giang Chu Tư không vì sở đông lạnh, thậm chí nâng lên tay phải tao khí mà từ dưới hướng lên trên vỗ đem phi cơ đầu. Còn hảo Kỷ Văn Sâm không có nhìn đến, giáo bá tâm tình không quá sảng, đêm này nguyên nhân quy kết vì thiếu giác. Hắn tay hướng trên bàn ngăn, sườn mặt ngủ đi lên, Giang Chu Tư một lát chính mình đầu mao. Trong mắt chuyển a chuyển, nhịn không được lại tưởng làm sự, Tiêu Tiêu học muội tương đương Tiêu Tiêu học muội tương đương ngươi có ăn sao? Có thể phân ta điểm ăn sao? Chỉ xem điện ảnh bất động miệng quá tịch mịch, cảm ơn hắc Giang Chu Tư hợp lại quá bên cạnh bàn Đàm Tiêu Tiêu buông hai viên đường. Hắc, thoại mai đường, không, sai, tự còn không có cơ hội xuất khẩu. Bên cạnh huynh đệ tay cứng rắn duỗi lại đây, lòng bàn tay hướng về phía trước, A Sâm ngươi không phải đang ngủ. Giang Chu Tư cố ý hỏi, ngươi quá xảo, ta đây không xảo. Ngươi tiếp tục ngủ, Giang Chu Tư làm bộ không thấy được Kỷ Văn Sâm duỗi lại đây tay. Không đến 3 giây, lấy tới, Giang Chu Tư nghẹn cười. Hào phóng phân một viên thoại mai đường cấp Kỷ Văn Sâm phân đến một viên thoại mai đường kia. Tay lù lù bất động, Giang Chu Tư không quá minh bạch huynh đệ ý tứ. Hắc, đều lấy tới, Kỷ Văn Sâm không quá kiên nhẫn mà thấp giọng nói. Ngoặc kép chấm hỏi, đây là Tiêu Tiêu học muội cho hắn hắc. Cứ việc trong lòng ở phun tào, ngại với huynh đệ hung tàn bá đạo, Giang Chu Tư vẫn là đem một khác viên cũng thả đi lên. Vì thế Giang Chu Tư trơ mắt nhìn Kỷ Văn Sâm xé mở giấy gói kẹo, đem đường ném vào trong miệng, lặp lại, hai viên đường một hơi nhi ăn. A Sâm là thích ăn đường không sai, nhưng này thái độ, nếu là A Sâm đối Đàm Tiêu Tiêu hoàn toàn vô cảm. Hắn Giang Chu Tư đem chính mình đầu ninh xuống dưới. Da mặt dày Giang Chu Tư còn tưởng hỏi lại Đàm Tiêu Tiêu muốn đường. Tiêu Tiêu học, câm miệng, tiếp theo. Ta muốn đi ngủ, Giang Chu Tư. Ngoặc kép chấm hỏi, không phải, huynh đệ ngươi đây là ở chơi ta. Hai viên đường mới vừa bỏ vào trong miệng cũng chưa nuốt vào đi. Liền phải ngủ, tác giả có lời muốn nói. Bổn văn muốn với ngày mai. Một nguyệt chín ngày, nhập vê lạp, cùng cha khuê trước mấy thiên giống nhau. Phỏng chừng áng văn này như cũ không dài. Dùng áp toàn đính xuống dưới. Mỗi người tiêu dùng hẳn là sẽ không vượt qua năm nguyên. Phi thường cảm tạ người đọc đại đại nhóm bồi cha khuê đến này một chương. Hy vọng đại đại nhóm có thể tiếp tục duy trì. Nếu cảm thấy không đáng mua vê nói, cũng thỉnh không cần đi xem bản lậu. Khom lưng. Hết chương.